Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, ưu tú rõ là phiền não. Lấy ma môn lệnh bài, Trần Trầm kêu lên Trương Kỵ, bắt đầu căn cứ chủ liệu thu hoạch cơ duyên. Ưu tiên nhất cơ duyên đương nhiên là những cái kia có khi hiệu quả tính. Về phần đào mỏ các loại, Trần Trầm ngược lại không gấp. Chỉ cần biết rằng hầm mỏ vị trí, về sau một dạng có thể đào. Cứ như vậy, hai người tại Thiên Vân Sơn Mạch bận rộn nửa ngày. Trời dần dần đen xuống tới. Trần Trầm cùng Trương Kỵ cũng là một chút xíu đều không cảm thấy mệt. Bởi vì cái này nửa ngày thời gian bọn hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Chuyển đổi thành linh thạch chỉ sợ giá trị bên trên vạn. Đáng tiếc Trương Kỵ đần độn, căn bản không biết rõ những vật này giá trị. Chỉ biết là nắm bắt tới tay phía sau kín đáo đưa cho Trần Trầm. Tựa như một cái chỉ biết là làm việc mà không cầu hồi báo công cụ người. Nhìn Trần Trầm đều có chút đau đầu. Trong truyền thuyết người thành thật có lẽ chính là như vậy đi. Huynh đệ, nghỉ một lát đi, bây giờ không vội. Trần Trầm gặp Trương Kỵ y nguyên một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Không nhịn được mở miệng nói. Ây, đại ca, phía trước không phải nói rất gấp lắm sao? Trương Kỵ một mặt mờ mịt. Phía trước Trần Trầm kéo hắn đi ra thời điểm thế nhưng là nói cấp tốc. Có nhiều thứ ta không gì lạ. Làm người quan trọng nhất vẫn là tiêu sái. Thiên tài địa bảo loại vật này dù sao là lấy không hết. Trần Trầm nằm tại trên cỏ. Giọng nói nhẹ nhàng. Một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nở nụ cười. Đại ca, ngươi cười cái gì? Trương Kỵ nghi hoặc, nơi này là Thiên U Phong a. Đại ca ngươi ta có chút khát, ngươi thay ta đi thác nước nơi đó kiếm hớt tới phải không? Trần Trầm ngữ khí ý vị thâm trường, trên mặt càng là mang theo như có như không ý cười. Trương Kỵ không có nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy ấm nước liền hướng Thiên U Phong thác nước phương hướng chạy. Nhìn xem Trương Kỵ bóng lưng, Trần Trầm ánh mắt cực kỳ mập mờ. Căn cứ hệ thống nói, lúc này đi Thiên U Phong thế nhưng là có thể nhìn thấy một cái ngoại môn nữ đệ tử tắm rửa. Trương Kỵ tiểu tử này quá mức đần độn, phải cần một chút kích thích trải qua mới được. Nghĩ tới đây Trần Trầm không nhịn được cười lên ha ha. Bất quá sau một lát, hắn liền không cười nổi, bởi vì hắn nhớ tới hệ thống chỗ sách một chuyện khác. Triệu Tiểu Nhã tối nay sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn đi cứu lời nói sẽ tăng lên Triệu Tiểu Nhã đối tốt với hắn cảm giác. Cái này khiến hắn có chút dầu dỉ. Vạn nhất chính mình đi cứu, muội tử kia yêu mến chính mình làm sao bây giờ? Phải biết hắn có thể chưa chắc sẽ yêu mến muội tử kia. Về sau không nhất định sẽ phụ trách. A, ưu tú rõ là phiền não. Nếu là ta không ưu tú, không như thế nghiêm tại kiềm chế bản thân, chỗ nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Bất đắc dĩ ha, khe khẽ thở dài, Trần Trầm vẫn là quyết định đi cứu. Dù sao nhân gia đưa cho qua chính mình nhân sâm đỏ. Hơn nữa chính mình cũng không thể bởi vì lo lắng người khác yêu mến chính mình mà thấy chết mà. Không cứu sao? Vậy liền quá khoa trương. Đang lúc Trần Trầm nghĩ đến những cái này loạn thất bát tao sự tình thời điểm, Trương Kỵ ôm cái ấm nước đi tới. Chỉ bất quá hắn con mắt đã sưng thành mắt gấu mèo. Trần Trầm gặp cái này đột nhiên ngồi dậy. Thế nào, xem người ta tắm rửa bị đánh? Trương Kỵ một mặt phiền muộn nói. Đại ca, làm sao ngươi biết? Ta nói, người tốt xấu cũng có tu vi tại người, làm sao lại bị người phát hiện? Trần Trầm 10 điểm không hiểu. Thiên địa lương tâm, hắn để Trương Kỵ đi thác nước thế nhưng là muốn tiện nghi tiểu tử này, mà không phải muốn hố tiểu tử này. Trương Kỵ nghe cái này dụi dụi con mắt, ánh mắt có chút hủy khuất. Ta nhìn một cái, cảm thấy cái kia sư tỷ ở bên ngoài tắm rửa không tốt, dễ dàng bị người nhìn thấy. Ta liền hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. kết quả nàng liền đem ta đánh cho một trận. Trần Trầm nghe nói như thế nhất thời không phản bác. Được, qua hồi lâu, hắn mới thật sâu thở dài. Hắn tuy là mới 16, nhưng trong lòng tuổi tác đều 30-40, mà Trương Kỵ tiểu tử này đó là thật mới 18. Vẫn là loại kia không tiếp xúc qua muội tử 18 tuổi. Huynh đệ, ta thật ước ao ngươi, hoàn toàn không có trở thành cặn bã nam phong nguy hiểm. Không giống ta, ta đi làm chút chuyện, lập tức quay lại, Trần Trầm cảm thán một câu, quay người hướng phía nội môn Thiên Kiếm Phong đi đến. Trương Kỵ gặp Trần Trầm bước chân có chút nặng nề, không nhịn được hỏi, đại ca, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần, một người quá ưu tú, có một số việc liền tránh không được, những cái kia phỉ báng, chửi bới liền từ ta một mình gánh chịu, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trần Trầm âm thanh vang vọng tại sơn trong đêm tối, trong giọng nói tràn đầy điều hiu. Trương Kỵ vẻ mặt sùng kính, tuy là nghe không hiểu, nhưng đồng thời không ảnh hưởng hắn khâm phục. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Phong đỉnh núi trong sân, Triệu Tiểu Nhã ngay tại khoanh chân tu luyện, xem như thâm niên nội môn đệ tử. Nàng đã sớm nắm giữ trưởng lão thực lực, giờ đây càng là sắp bước vào trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà ngay tại cái này đột phá quan đầu, nàng tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Vấn đề này xét đến cùng là đối Thiên Vân Thần Lôi quyết chấp niệm. Trúc cơ trung kỳ là một đạo khảm, một khi bước vào trúc cơ trung kỳ, cái kia nàng trừ phi tự phế tu vi, không phải vậy liền không bao giờ còn có thể chuyên tu Thiên Vân Thần Lôi quyết. Cỗ này chấp niệm để nàng đột phá tâm tư không kiên định. Rất nhanh trong đan điền linh khí lại bắt đầu bạo loạn. Linh khí loại vật này chính là thiên địa lực lượng nguồn. Một khi bắt đầu cuồng bạo phá hoại tính cực độ, Triệu Tiểu Nhã ý thức đến chính mình tẩu hỏa nhập ma thời gian đã chậm. Linh khí đã tại trong cơ thể nàng không ngừng tàn phá bốn phía, phá hư nàng kỳ kinh bát mạch. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Triệu Tiểu Nhã sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt phiến, cả người lập tức suy yếu tới cực điểm, nhưng mà thể nội linh khí đồng thời không có chút nào bình tĩnh trở lại xu thế. Mắt thấy là phải trực tiếp phá hủy đan điền, mà phá hủy đan điền, cái kia nàng 89/10 sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liên tưởng tới loại hậu quả này, Triệu Tiểu Nhã trong mắt lóe lên vô tận khủng hoảng thần sắc. Tranh thủ thời gian giãy giụa lấy từ trong ngực lấy ra truyền tin lệnh bài, muốn thông chi thân là hình phạt trưởng lão ra ra. Nhưng tẩu hỏa nhập ma dưới tình huống, nàng căn bản là không có cách điều động tí ti linh khí, càng không cách nào sử dụng truyền tin lệnh bài. Phát hiện điểm này phía sau, Triệu Tiểu Nhã nội tâm sinh ra một chút tuyệt vọng. Trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ đột phá lên không tính khó, cho nên nàng không có để ý, càng không có tìm người thủ hộ. Có ai nghĩ được đến nàng hết lần này tới lần khác tại cái này đơn giản cửa ải bên trên tàu hòa nhập ma, cha, mẹ, Tiểu Nhã khả năng không cách nào thay các ngươi báo thù. Triệu Tiểu Nhã trong lòng lẩm bẩm, trong mắt nước mắt ngăn không được trượt xuống. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến ra ra sáng mai phát hiện đến nàng thi thể thời gian loại kia, cực kỳ bi thương. Không được, ta phải sống sót. Liên tưởng tới ra ra, Triệu Tiểu Nhã cầu sinh dục vọng lập tức là kích phát tới cực điểm, giãy giụa lấy nhào ngã trên mặt đất, hướng phía cửa ra vào gian nan bò đi. Chỉ cần bò tới cửa mở cửa hô một tiếng, có lẽ sẽ có người nghe được. Lúc này nàng đã không hy vọng xa vời có thể bảo trụ tu vi, chỉ hy vọng có thể sống sót, không đến mức để ra ra quá mức thương tâm. Thế nhưng trọng thương phía dưới, nàng căn bản không có nhiều khí lực, cho dù là bò tới cạnh cửa, cũng không có khí lực mở cửa. Nhìn xem gần trong gang tấc cửa lớn, Triệu Tiểu Nhã rốt cục triệt để tuyệt vọng, trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết. thậm chí bắt đầu thu dọn chính mình bộ mặt biểu lộ, để cho mình tận khả năng nhìn bình thản một điểm. Dạng này Gia Gia sau khi thấy có lẽ sẽ ít một chút thống khổ, mà đây cũng là nàng bây giờ duy nhất có thể làm. Nhưng ngay tại nàng cưỡng ép gạt ra một chút nụ cười thời gian, cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Nghe được thanh âm này, Triệu Tiểu Nhã chỉ coi chính mình sắp chết xuất hiện ảo giác. Dù sao cái này thời gian điểm không ai dám tùy ý vào nàng chỗ ở. Bị thương thành dạng này còn tại cười, ta phục. Lúc này một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai nàng, để nàng dường như đã có mấy đời. Là hắn, làm sao có khả năng? Ngươi lại không chết, giả bộ cái gì bình thản? Bất quá ngươi đừng nói, giả bộ còn rất giống. Lần nữa nghe được thanh âm này, Triệu Tiểu Nhã bỗng nhiên mở mắt, chỉ gặp một đạo quen thuộc bạch y thân ảnh ngồi xổm ở nàng bên cạnh. Tuấn giật trên mặt tràn đầy khôi hài, mà thiếu niên mặc áo trắng này chẳng biết lúc nào đã đem tay đặt ở nàng đan điền vị trí. Một cỗ cường đại hấp xả lực lượng chính giữa đang không ngừng hấp thu nàng trong đan điền cuồng bạo linh khí. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tiểu Nhã trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng khôi hài nụ cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng lạnh lùng. Gặp trên mặt thiếu niên biểu tình biến hóa, Triệu Tiểu Nhã tâm tư cũng theo nhấc lên, há mồm. Thiếu niên áo trắng trầm giọng ra lệnh. Triệu Tiểu Nhã nghe cái này thuận theo có chút há miệng ra. Một giây sau, một cổ hàn lưu tiến vào trong miệng nàng, ngay sau đó vô tận sinh cơ lực lượng bộc phát, bắt đầu chữa trị nàng toàn thân cường thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?